Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 85 Tiêu Dịch Phong Hầu 1, góc truyện audio.com. Sau khi ngồi xuống, Thường Thị cười nói, nha, cái chỗ xính lễ này là thế nào nha? Bảo Dung cùng Viễn Vọng nhà ta mới từ hôn chưa đến một năm, quay đầu liền cấu kết lại với Tống Công Tử à, lời âm dương quái khí này thực không dễ nghe. Nam Bảo Y mỉm cười, thời điểm tỷ tỷ ta còn chưa từ hôn, nhi tử ngài liền đã làm lớn bụng nha hoàn thông phòng. Luận bản sự tỷ tỷ ta có chỗ nào bì kịp nhi tử nhà ngài? Thường Thị nháy mắt mặt liền biến sắc, lão phu nhân trước khi nàng nổi giận làm bộ quát lớn. Kiều Kiều, người lớn nói chuyện vãn bối không được vô lễ. Nam Bảo Y mỉm cười nói, dạ, nàng vẫn ngồi chỗ cũ cùng Nam Bảo Châu ngồi một chỗ gặm hạt dưa xem kịch. Lão phu nhân chuyển hướng Thường Thị, nàng trưởng quản Nam Phủ nhiều năm tư thế lão thái quân không giận tự uy. Trương phu nhân đến nhà, không biết có chuyện gì. Thường Thị dáng tươi cười mấy phần khách khí. Chuyện ở Tây Lĩnh Tuyết Sơn, hai nhà chúng ta đều từng có sai. Nhưng trải qua mấy tháng này suy ta vẫn muốn kết mối thông gia này như cũ, bởi vậy cố ý mang Viễn Vọng đến phủ bái phỏng. Lễ vật nạp thái đều mang đến, gia đinh cung kính trình lễ vật lên. A ha tơ, Nam Bảo Y nhìn lại, không biết Trương gia mua được chim nhạn từ nơi nào, lông đều chọc một nửa, ốm đau bệnh tật cũng không sợ bị người chế giễu. Còn lại lễ vật chỉ là hai tấm hồng gấm, đàn gỗ một cây. Cùng biểu ca nàng đem tới 10 dương kim ngọc châu báu so sánh, thực sự quá keo kiệt. Nhị bá mẫu cười khinh miệt, nàng ôm Nam Bảo Dung, nói thẳng, đại ca đại tẩu mất sớm, Dung Nhi là ta tận mắt nhìn lớn lên, nói nàng là thân nữ Nhi cũng không đủ. Lúc trước chúng ta coi trọng mặt mũi Trương gia là quan gia, nên nói quy củ, nói thể thống. Lại không nghĩ rằng, các ngươi ngay cả dân chúng tầm thường cũng không bằng. Dân chúng tầm thường còn biết để ý mặt mũi, nhi tử của ngươi còn chưa cưới chính thê vào cửa đã làm tỳ nữ lớn bụng, ngươi nói hai nhà chúng ta đều sai, ai cho các ngươi mặt mũi nói như vậy. Ngay cả vị bà Mai kia cũng nhìn không được âm thầm liếc mắt Thường Thị. Loại chuyện mất mặt này đặt ở nhà khác còn không phải cụp đuôi ra khỏi cửa mới lạ. Huống chi là nhà không tầm thường như Trương Đô Úy gia. Bọn hắn không chỉ nhắm mắt cưới cái tỷ nữ kia còn lúc nghe nói vị hôn thê trước muốn lập gia đình, lại nóng lòng chạy tới nối lại tình xưa. Thường Thị đem nhi tử của nàng làm cái bánh trái thơm ngon, coi là nữ nhân trên đời này đều yêu nhi tử nàng. Thật tình không biết nữ nhi nhà ai không phải đều là được nuông chiều lớn lên, ai muốn để cho khuê nữ nhà mình đi hầu hạ một nhà bọn hắn, ai tình nguyện để khuê nữ nhà mình vừa gả đi đã phải làm nương hài từ người khác. Gặp qua không ít kẻ không biết xấu hổ, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại người không biết xấu hổ tới mức này. Thường Thị bị mắng ra mặt thẹn đỏ, bưng chén trà nửa ngày không lên tiếng. Lão phu nhân không muốn để nàng quấy nhiễu ngày đại hỷ, trầm giọng nói. Người đâu tiễn khách, khoan đã, Trương Viễn Vọng cười mở quạt xếp, tổ mẫu ta có một lời, không biết có nên nói hay không. Lão phu nhân thật muốn ném cái chén lên đầu hắn, tổ mẫu, ai là tổ mẫu hắn? Nếu không biết có nên nói hay không, vậy cũng đừng nên nói. Thế nhưng Trương Viễn Vọng dương dương đắc ý nói, tổ mẫu, nhị bá mẫu, Dung Nhi ta xuất thân quan gia tứ phẩm, thuở nhỏ đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Góc truyện audio.com, mặc dù bây giờ tay phải phế đi, nhưng đợi một thời gian nữa ta luyện chữ bằng tay trái được nhất định có thể trúng tiến sĩ. Dung Nhi gả cho ta, nói không chừng có thể làm cáo mệnh phu nhân, đây là rất nhiều nữ nhân cầu mà không được. Tống huynh chỉ là thương nhân, lại có thể cho Dung Nhi cái gì tốt. Tống Thế Ninh thần sắc 10 phần ôn nhu, ta không cho Dung Nhi được thân phận cáo mệnh phu nhân, nhưng ta nguyện ý cả một đời không nạp thiếp, không thu thông phòng. Đợi nàng qua cửa tất cả sản nghiệp Tống gia đều để nàng định đoạt. Trương Viễn Vọng cười nhạo, không nạp thiếp, không thu thông phòng, khả năng sao? Nam Bảo Dung nhìn Tống Thế Ninh chân thành nói, ta tin hắn, nàng không cần cái thân phận cáo mệnh phu nhân gì cả. Đối với nàng mà nói, có thể gả cho nam nhân trung tình nhất thế gian, cũng đã là chuyện rất may mắn. Sắc mặt Trương Viễn Vọng liền trở lên khó coi. Hắn khép lại quạt xếp, nói lớn thêm mấy phần. Nam Bảo Dung, cho ngươi thể diện mà ngươi không cần. Trương gia chúng ta là gia tộc quyền thế xếp hàng đầu thuộc quận, nếu ngươi đã không biết xấu hổ, đừng trách nhà chúng ta trở mặt không quen biết. Thường Thị cười nói theo, không dối gạt lão thái quân, thuộc hạ của lão gia nhà ta đều đang canh giữ ngoài phủ. Nếu như hôm nay ngài không đồng ý đem Nam Bảo Dung gả cho nhi tử ta làm bình thê, cũng đừng trách ta vô lễ. Lão phu nhân trầm giọng, ban ngày ban mặt Trương gia các ngươi còn dám mạnh mẽ xông vào nhà dân sao? Không dám, Thường Thị ý vị thâm trường, chỉ là Nam gia phú khả dịch quốc chỉ cần hơi tra sổ sách thuế nhà ngươi một chút, luôn có thể tra ra vấn đề. Một bên, Nam Bảo Y gặm xong hạt dưa, dùng khăn lau sạch đầu ngón tay. Rất nhiều người ở Cẩm Quan Thành đều cho là nhà nàng sở dĩ có thể tích lũy được phú quý ngập trời, không phải là bởi vì giỏi về kinh thương mà bởi vì trốn thuế. Kiếp trước những quyền quý kia đem sổ sách thuế má Nam Phủ không chút kiêng kỵ kiểm toán. Kết quả, lại không thể trả được nửa phần mờ ám. A ha tơ, cuối cùng là do Nam Yên động tay động chân lên sổ sách trong phủ, mới có thể bọn hắn gắn cho Nam Phủ tội danh trốn thuế. Nếu là Thường Thị đã đánh trống khua chiêng đưa tới cơ hội lần này, sao không trước mặt tất cả mọi người tra rõ ràng các khoản trong phủ, để người thiên hạ đều biết nhà các nàng có trốn thuế hay không? Kể từ đó, coi như sau này những nhà quyền quý kia còn muốn gắn mắc tội danh trốn thuế cho nhà nàng cũng không có cơ hội. Nàng nghiêng người, nói nhỏ vài câu với lão phu nhân. Lão phu nhân tự ái gật đầu, ôn thanh nói, Trương phu nhân nhận định là nhà ta trốn thuế, có trốn thuế hay không, trong lòng ngài hẳn sáng tỏ. Thường Thị vung khăn tay cười lạnh, bởi vì có cái gọi là không gian không thương, sở dĩ Nam Phủ phú quý còn không phải vì nguyên nhân gian xảo xảo trá. Lão Thái Quân ta khuyên nhủ ngài một câu, nhanh chóng đem Nam Bảo Dung gả tới Trương gia chúng ta, lại bồi thêm đồ cưới lượng lớn. Nếu không vạch mặt các ngươi cũng sẽ rất khó coi. Lão phu nhân cười đứng dậy, nàng được Nam Bảo Y cùng Nam Bảo Châu vịn hai bên, cất cao giọng nói. Nam gia ta mấy trăm năm tích đức làm việc kiện thục quận mấy lần xảy ra nạn đói đều là nhà chúng ta một kho phát thóc cứu tế bách tính. Nam gia không dám xưng là nhà tích thiện nhưng cũng không muốn bị người nói xấu thành trộm. Nếu Trương phu nhân đã kiên trì cho rằng là gia khoản Nam phủ có vấn đề, thỉnh cầu bước ra ngoài phủ, ngay trước mặt bách tính toàn thành, đem sổ sách tra minh bạch. Góc truyện audio.com Nàng nhanh chân đi ra phòng khách, Thường Thị ngây ngẩn cả người. Lão bà tử này thế nào lại có thái độ như thế này? Nhắc đến thuế má, hẳn là nàng nên sợ hãi mới đúng. Kiểm toán ngay trước mặt bách tính toàn thành, nàng không sợ bị tra ra vấn đề, bị quan phủ trị tội. Thường Thị cắn răng đi theo. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ngược lại ta muốn xem các ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Tất cả mọi người đều tụ tập ngoài cửa Nam Phủ. Sổ sách 3 năm nay của Nam Phủ đều được mang ra ngoài, trọn vẹn 20 mấy cái sọt. Thường Thị kêu mấy tiên sinh kế toán đức cao vọng trọng bên trong Cẩm Quan Thành tới, bày ra bàn ghế, tại chỗ đối chiếu sổ sách. Dân chúng nghe được chuyện lạ bậc này, nhao nhao mang theo người nhà đến xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, bên ngoài Nam Phủ muôn người đều đổ xô ra đường, không chỉ quán trái cây điểm tâm nhỏ chuyển tới đây bán hàng, thậm chí cả trang gia cũng bắt đầu phiên giao dịch cược Nam Phủ có trốn thuế hay không. Cách chương.